One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, dừng tay. Chương 34, dừng tay hải tặc chi ta có 999 khỏa trái ác quỷ chương 34, dừng tay. Marineford, nguyên soái văn phòng, Gap ngồi trên ghế, không chút khách khí nói ra. Sengoku, thương lượng với ngươi sự kiện, có chuyện nói thẳng, nhìn ngươi bộ dáng này, tựa hồ là xảy ra chuyện gì để ngươi giá trị phải cao hứng sự tình. Sengoku ngồi trên ghế làm việc, nhìn qua Gap, lộ ra một vòng hiếu kỳ, hỏi, hắn mang theo một bộ mắt ếch kính, cái cằm râu dài buộc thành hình méo mó, mang theo nón lính bên trên có một con tượng trinh, hải quân, hải âu. Dưới mũ cất giấu một đầu bạo tạc phát. Nghe vậy, Gap cười lên ha hà, vỗ bàn, nói, ta tìm kiếm đến một cái rất có tiềm lực người trẻ tuổi. Tiềm lực của hắn tuyệt đối là phi thường cao, so với Aokiji gia hỏa này lúc còn trẻ, càng khủng bố hơn, hoàn toàn là quái vật trong quái vật. Ồ, có thể để ngươi Gap như thế khích lệ người, ta cũng có chút tò mò. Sengoku sắc mặt khẽ động, cảm giác sâu sắc hiếu kỳ nói, hắn tuyệt đối sẽ vượt qua dự liệu của ngươi. Tuổi còn trẻ, liền có trái Goro Goro no Mi, còn có dâu trắng tên kia quả Gura Gura năng lực. Ta cũng không biết hắn chân chính trái cây là cái gì chủng loại. Nhưng, năng lực của hắn phi thường quỷ dị, cũng mạnh phi thường lớn, làm cho chúng ta hải quân tân sinh một đời người, tuyệt đối có thể đảm nhiệm. Gap hồi tưởng lại mưu thực lực, lại một trận tán thưởng. Nghe được Gap như vậy tán thưởng người, Sengoku hiếu kỳ càng ngày càng đậm, cười hỏi, ngươi muốn đem hắn dẫn vào hải quân? Không sai. Nói đến đây, Gap sắc mặt chăm chú, hồi tưởng lại mưu lời nói, mở miệng lần nữa, ta cho rằng thực lực của hắn tuyệt đối có thể đảm nhiệm một trung tướng chức vị. Cái gì? Sengoku hai mắt trừng lớn, vội vàng uống nói, Gap, ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Trung tướng vị trí, há lại một cái vừa gia nhập hải quân người liền có thể lấy được quan hàm. Mà lại, mặc dù thực lực là trở thành trung tướng điều kiện cơ bản, nhưng cũng không phải điều kiện duy nhất. Ngươi cho rằng, chỉ ngươi có thực lực, liền có thể trở thành trung tướng sao? Đây quả thực là hồ nháo a. Mà lại, ngươi còn không có thăm dò rõ ràng hắn đặt cơ sở khí. Vạn nhất, hắn là hải quân, hay là ngươi kia hảo nhi tử quân cách mạng phái tới nội ứng. Vậy chúng ta hải quân chẳng phải là không có chút nào bí mật có thể nói. Một chuỗi dài, Sengoku đem nội tâm bất mãn liên tiếp nói ra. Thần sắc bất thiện nhìn qua Gap, trở thành hải quân trung tướng cũng không đơn giản là những chuyện này đơn giản như vậy. Thực lực mặc dù là cơ sở, lại không phải duy nhất. Vẻn vẹn có được thực lực là tuyệt đối không có thể trở thành hải quân bản bộ trung tướng. Đảm lượng, mưu trí, thực lực, trung thành vân vân, những điều kiện này thiếu một thứ cũng không được. Nếu như vẻn vẹn là thực lực liền có thể trở thành trung tướng, kia hải quân bản bộ có thể làm trung tướng người coi như rất rất nhiều. Sengoku, người suy tính một chút, đây quả thật là một mầm mống tốt, tuyệt đối có thể trở thành chúng ta hải quân trụ cột. Người cũng đừng bỏ qua cái cơ hội này, vì thế mà phá lệ một lần, để hắn trở thành trung tướng cũng không phải là không được. Gap tốn sức miệng lưỡi, hắn tự nhiên không muốn uổng phí tổn thất hết mưu người tài giỏi như thế. Trung tướng vị trí, vô luận như thế nào, hắn đều là muốn vì mưu tranh thủ được. Mặc dù, cái này rất khó khăn. Gap, đừng nói nữa, nếu như không phải ta tinh tường tính nết của ngươi, hơn nữa đối với ngươi hiểu rõ, cũng đều sẽ hoài nghi, ngươi có phải hay không có mục đích gì. Sengoku mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, thản nhiên nói, Chuyện này, hắn là khẳng định sẽ không nhượng bộ. Dù sao, coi là hải quân bản bộ trung tướng. Cái này liên lụy đến sự tình nhiều lắm. Hoàn toàn không phải một mình hắn liền có thể quyết định chuyện kế tiếp. Lại thêm, Sengoku ngay cả Miêu người đều chưa thấy qua. Càng không biết thân phận của đối phương chờ rất nhiều tin tức. Trên cơ bản, nghĩ làm cho đối phương trở thành hải quân trung tướng, tham dự chưa nhiều chuyện nghiên cứu thảo luận, rất không thực tế. Hải quân bản bộ chọn lựa người, điểm trọng yếu nhất chính là muốn đối hải quân trung thành. Bằng không, thực lực mạnh hơn người, bọn hắn cũng sẽ không thu. Như Miêu là quân cách mạng phái tới nội ứng, vậy hắn một khi trở thành trung tướng, nghĩ đến nơi này, Sengoku đều không dám tưởng tượng tiếp, dạng này sẽ mang đến khổng lồ cỡ nào tổn thất, hắn cũng không được biết, gặp đương nhiên sẽ không há mồm. Hai người tiếp tục tại Miêu sự tình bên trên thảo luận, tranh chấp đến mặt đỏ đỏ mà thôi. Đúng lúc này, ngoài cửa sổ phương hướng, truyền đến một trận tiếng vang to lớn, oanh, cái này một cái tiếng vang, đem cửa sổ pha lê đều trực tiếp đánh rách tả tơi một đường vết rách. Cái này khiến Gap, Sengoku hai người nhao nhao biểu thị không hiểu, vội vàng đi vào bên cửa sổ vị trí, hướng thanh âm đầu nguồn nhìn lại, chỉ gặp một vệt kim quang lòe lòe bóng người, chính là đại tướng Kizaru, đang cùng một người trẻ tuổi tại kịch chiến. Mặc dù Kizaru rõ ràng hiện ra ưu thế, nhưng lấy Kizaru thực lực, vậy mà không cách nào trong thời gian ngắn cầm xuống đối phương. Cái này khiến Sengoku mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Thấy thế nào, người trẻ tuổi này như thế lạ mặt, giống như không phải hải quân người a. Nếu như hải quân bên trong có loại này, có thể cùng Kizaru giao chiến, mà trong thời gian ngắn không sẽ bị thua người trẻ tuổi, Sengoku khẳng định sẽ trọng điểm chú ý. Sengoku, ta nói người, liền là hắn. Gặp nhếch miệng lên một cái tiếu dung, nhìn qua Miêu cùng Kizaru chiến đấu, tán thưởng một tiếng, nói, liền là hắn. Sengoku hơi có vẻ kinh ngạc, đối Miêu thực lực cũng có cái rõ ràng nhận biết. Ngay tại hai người chuẩn bị lần nữa đàm luận thời điểm, oanh, lại một tiếng vang thật lớn, trên mặt đất xuất hiện một cái lớn như vậy hố, mà lại chung quanh cây cối đều bị nhổ tận gốc. Bọn hắn đây là muốn hủy đi nơi này à? Sengoku hai mắt trừng lớn, ngữ khí tràn đầy kinh ngạc, tiểu tử này vẫn là người chuyên gây họa. Gặp khóe miệng khẽ nhúc nhích, nhả rãnh nói, Gap, chớ ngẩn ra đó, một người một cái, ngăn trở hai người bọn họ trước. Kizaru ra hỏa này, vậy mà hôm nay như thế chủ động cùng đối phương chiến đấu. Tình huống như thế nào? Sengoku thở sâu, vội vàng cùng Gap cùng nhau từ bên cửa sổ nhảy ra ngoài. Lợi dụng ghé pâu, đến Miêu cùng Kizaru trước mặt. Lúc này, Sengoku chặn Kizaru. Gap cũng ngăn cản tại Miêu trước mặt. Hai người bọn họ xuất hiện, cũng tuyên bố Miêu cùng Kizaru chiến đấu chính thức dừng tay. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.